hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, phát sóng trực tiếp thế giới 15, chương 1047, phát sóng trực tiếp thế giới 15 Bạch Vi hơi lung lay hạ đoạt khẩu. Nói, đi thu thập phòng, Ninh Dao ủ rũ cục đuôi buông cung tiễn. Nga, nàng như cha mẹ chết cùng Yêu Yêu cùng nhau đi rồi. Bạch Vi thu hồi đoạt, nhìn về phía bên cạnh Dịch Tử Sơ, thấy hắn thần sắc như thường phiên xào rau xanh. Hỏi, ngươi không sợ hãi? Dịch Tử Sơ cũng không ngẩng đầu lên nói. Đó là món đồ chơi đoạt đi. Bạch Vi có chút ngoài ý muốn. Hoa, này đều có thể bị ngươi nhìn ra tới. Bởi vì này đó thuộc về hàng cấm, là không có khả năng mua được, Dịch Tử Sơ nói. Đồng thời đem xào tốt tỏi nhuyễn hoa hoa đồ ăn trang bàn. Giao Giao bọn họ còn nhỏ, không tiếp xúc quá vài lần phục vụ trạm, cho nên không rõ ràng lắm. Hảo, ngươi nếm thử đi, Bạch Vi cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một mảnh lá cải, bỏ vào trong miệng, hơi hơi có chút năng. Tỏi hương cùng lá cải ngọt thanh cùng nhau ở đầu lưỡi tràn ra. Là ấm áp việc nhà hương vị. Bất quá, Bạch Vi buông chiếc đũa, văn nhã trà lau khóe miệng. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi trước kia là cái học đồ, mà không phải mỗ vị đầu bếp truyền thừa người, Dịch Tử Sơ. Ngoặc kép, Bạch Vi nói, dư lại đồ ăn, cũng muốn cố lên nha, Dịch Tử Sơ. Ngoặc kép, bình tĩnh mà xem xét, lấy Dịch Tử Sơ tuổi tác, có thể đem Bạch Vi yêu cầu 5 đạo đồ ăn làm ra tới. Đã thực không dễ dàng, nếu còn muốn ở khẩu vị thượng có điều yêu cầu, thật sự có chút làm khó người khác, rốt cuộc tại đây phía trước, Dịch Tử Sơ cùng này đàn tiểu hai tử vẫn luôn này đây mì ăn liền cùng bánh quy độ nhật. Sao có thể một ngày liền đem chủ nghệ tu luyện đắc sắc mùi hương đều toàn. 4 đạo đồ ăn, Bạch Vi mỗi dạng chỉ ăn một chút, cuối cùng Dịch Tử Sơ bưng lên một chén lớn nãi bạch canh cá. Nghe thơm nức phát mũi, nàng lại cơ hồ không như thế nào chạm vào, hiển nhiên bắt bẻ thật sự. Ninh Dao cùng Yêu Yêu, Điểm Điểm ở bên cạnh bàn thèm đến nước miếng chảy ròng. Rốt cuộc, Bạch Vi buông chén đũa, hỏi các nàng, nước ấm khen ngược sao? Yêu Yêu vội không ngừng gật đầu, khen ngược, một thùng nước ấm, một thùng nước lạnh, bồn tắm cũng rửa sạch sẽ, Bạch Vi thực vừa lòng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi nhà ăn, dư lại các ngươi ăn đi. Một đám hài tử thiếu chút nữa hoan hô, nỗ lực khắc chế, nghẹn đến mức biểu tình các loại vặn vẹo, Bạch Vi đi tới cửa dừng lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên cái này, nàng móc ra một chuỗi chìa khóa. Nhẹ nhàng đặt ở nhà ăn cửa trên bàn nhỏ, sau đó đi ra ngoài. Ninh Dao nhìn Bạch Vi bóng dáng, lại nhìn về phía trên bàn 4 đồ ăn một canh, áp lực kích động tâm tình, hỏi Dịch Tử Sơ, Tử Sơ ca ca, chúng ta thật sự có thể ăn sao? Dịch Tử Sơ ôn nhu cười nói, ân, đem Tửu Tửu mang lại đây, đại gia cùng nhau ăn đi, quá tốt rồi. Lần này, là thật sự cao giọng hoan hô, Bạch Vi xa xa nghe thấy bọn họ thanh âm, không sao cả cười cười, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Hỏa! Tiếng cười có bao nhiêu đại, tiếng khóc sẽ có nhiều đau. Đám kia ngốc thiếu lại là bị thiêu lại là bị phun ớt cay thủy. Không có khả năng liền như vậy thôi bỏ đi. Ta còn chờ xem kịch vui đâu, lần này phỏng chừng chỉ có thể trốn đi. Ai nha tiểu tỷ tỷ nhan giá trị không tồi. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu. Hết chương.